Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 1, phần đệm kết thúc cùng bắt đầu. Hoa sơn dưới, Thanh Tuyền Trấn, giữa trưa ánh mặt trời ôn hòa, trời thu phong hưu quạnh thổi bay từng trận phong trần. Ngày hôm nay đường viên ngoại trong nhà tựa hồ muốn phát sinh đại sự gì. Đường ra tôi tớ từng cái ở tửu quán cùng bố Trang ra ra vào vào. Trên trấn hai nhà y quán đại phu cũng phần lớn cũng không thấy. Phỏng chừng cũng bị mời đi. Chẳng lẽ là đường viên ngoại trong nhà lại muốn sinh con trai? Có kẻ tò mò đoán được. Cũng không biết hắn dĩ nhiên một lời bên trong. Nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân lúc này đường trong phủ. Một cái u thanh rất khác biệt bên trong khu nhà nhỏ. Một tên phúc hậu người trung niên chính lo lắng đi qua đi lại. Vài tên hạ nhân đứng ở vài bước địa phương xa. Không một cái dám lên đi khuyên hắn dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến một trận phảng phất không cách nào ngột ngạt tiếng gào đau đớn. Để người trung niên có vẻ càng thêm nôn nóng. Chuyển bước chân cũng là càng lúc càng nhanh. Làm sao còn chưa có đi ra? Tại sao sẽ như vậy lâu? Như thế một hồi nôn nóng cùng luống cuống, càng để vị này bình thường quen sống trong nhung lụa viên ngoại ra một mặt đại hãn. Dần dần cũng là càng ngày càng dễ kích động. Hắn cũng không phải chưa từng thấy nữ nhân sinh con, nhưng là chưa từng có chờ lâu như vậy. Huống hồ hắn năm gần 50, sinh 7 cái con gái, nhưng không có một đứa con trai. Trong lòng từ lâu lo lắng. Từ khi ba thái thái lần thứ hai mang thai sau khi, người cả nhà đều coi nàng là thành bảo bối, chỉ lo thất lễ nàng. Trong lòng hy vọng, chính là có thể có một đứa con trai. Ba quá quá thật lâu không sinh được đến. Đường viên ngoại gấp đến độ không chỉ là mẹ con bình an vấn đề. Còn có rất lớn một phần là đối với nhi tử khát vọng. Cùng với loại kia chờ đợi vận mệnh thẩm phán lo lắng cùng bất lực. Trời mới biết lần này nhất định là con trai. Phải biết, hắn nhưng là liên tục sinh 7 cái con gái. Hơn nữa, lấy tuổi tác của hắn, nếu muốn lại sáng tạo điều kiện, nhưng cũng là dần dần lực bất tòng tâm. Oa, một tiếng trẻ con khóc nỉ non nhớ tới. Sinh sinh, đường lão gia, thái thái sinh, là vị công tử, mẹ con bình an. Một cái đầy mặt nếp nhăn lão bà tử mở cửa. Hưng phấn kêu chạy đến, đường viên ngoại nghe được là vị công tử thời điểm. Đại não một mảnh hỗn độn, chỉ còn dư lại tâm tình vui sướng ở trong đầu. Trong thân thể dập dờn, nhi tử, ta có nhi tử, cho tới cái gì, mẹ con bình an, loại hình. Hắn thật là một câu cũng không nghe thấy. Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia, đứng bên cạnh hạ nhân lúc này chạy tới chúc mừng. Thuận tiện hy vọng lão gia tâm tình tốt đánh thưởng. Đường viên ngoại thoáng tỉnh lại. Cũng không có để chúng gia đinh thất vọng. Lớn tiếng cười nói. Hôm nay bãi trường yến. Xin mời các phụ lão hương thân cùng vui. Đến phúc. Đi chi 20 lượng bạc. 5 lạng cho Trương bà bà. Còn lại cho nhà người hầu môn phân. Đến phúc đáp một tiếng. Vui dạo rực đi tới. Đi ra báo hỉ bà tử càng là trên mặt muốn cười ra một đóa hoa nhi đến. Đường viên ngoại lại gọi lại đến phúc nói. Trước tiên đi nói cho nhà bếp một tiếng. Buổi tối lão gia ta muốn ăn toàn tố yến. Bản viên ngoại muốn trai giới 3 ngày. Lấy tạ Bồ Tát Đại Đức. Phân phó xong tất. Đường viên ngoại thu dọn một hồi vạt áo. Bình thư một hồi tâm tình kích động. Lúc này mới hướng phía trong ốc đi đến. Đường viên ngoại tổng cộng 3 phòng phu nhân. Lúc này khác 2 vị phu nhân nhưng đều ngồi ở trong phòng. Một cái nắm tam di thái tay nói chuyện. Một cái chính đang tước ép vô. Nhìn thấy đường viên ngoại đi tới. Hai người đứng dậy. Đại phu nhân trong tay ôm trẻ con. Nói. Lão gia là cái cậu bé. Hay. Hay. Tốt. Chấm ngoặc kép. Đường viên ngoại đã nghe bà đỡ đã nói. Bây giờ nghe phu nhân nhắc lên, vẫn là không nói ra được cao hứng. Liên tiếp nói rồi 3 chữ, hảo. Xem trên giường nhìn lại, chỉ thấy tam phu nhân Trịnh Thị đã ngủ. Nhị phu nhân họ Ninh nhỏ giọng nói rằng, muội muội mệt mỏi, đường viên ngoại gật gù. ta xem một chút hài tử. Đại phu nhân liền vội vàng đem hài tử đưa tin viên ngoại bên người. Đường viên ngoại tuy rằng có 7 cái con gái, nhưng là ôm hài tử kinh nghiệm nhưng thiển cực kỳ. Hắn ôm hài tử, không chỉ có chính mình cảm thấy khó chịu. Vậy vừa nãy sinh ra hài tử dĩ nhiên tựa hồ cũng rất khó chịu. Mở nhắm hai mắt, tàn nhẫn mà lườm hắn một cái. Nhưng đem đường viên ngoại dọa thật lớn nhảy một cái. Nhìn kỹ lúc, đã thấy đứa bé kia vẫn là nhắm mắt lại ngủ. Để hắn cho rằng vừa là chính mình khí huyết không điều. Xem hoa mắt, Trịnh thị cười nói. Lão gia, sẽ chờ ngươi cho hài tử làm cái tên đây. Đường viên ngoại hướng về hài tử nhìn lại. Chỉ thấy hắn đáng yêu đến cực điểm. Còn đáng yêu ở nơi nào? Hắn lại không nói ra được. Chỉ là hài tử tuy rằng còn nhỏ. Giữa hai lông mày càng nhưng đã có thể xem ra bản thân mấy phần cái bóng. Trong lòng càng cao hứng hơn. Tên của hài tử ta từ lâu chuẩn bị. Trước đó vài ngày còn xem Trịnh tiên sinh hỏi qua. Đường viên ngoại nói rằng. Trịnh tiên sinh là cái cử nhân. Ở cái trấn nhỏ này trên. Bất luận là công danh vẫn là danh vọng đều là Trịnh tiên sinh to lớn nhất. Đường viên ngoại càng xem càng yêu. Duỗi ra một cái tay nhẹ nhàng vỗ về hài tử mặt. Đại phu nhân vội vã quá đến giúp đỡ đem con ôm lấy, Vân Đức Gần Lâm. Đứa nhỏ này là gần tự bối. Liền gọi hắn Gần Lâu đi. Nhân Đường Gần Lâu 10 tuổi trước sống được vẫn là khỏe mạnh, rất thông minh một đứa bé. Bình thường ở trên trấn cùng người ở chung cũng vô cùng không sai. Hơn nữa thông minh hiếu học, Trịnh tiên sinh nhiều lần hướng về đường viên ngoại nói về. Đều nói đứa nhỏ này tương lai khẳng định ghi tên bảng vàng. Lời này so với nói hài tử có thể bên trong trạng nguyên đáng tin hơn nhiều. Hơn nữa đường viên ngoại biết Trịnh tiên sinh tuyệt đối không phải nói lời khách khí. Đường Gần Lâu địa xác thực thật là cái dương danh 10 dặm 8 hương tài tử. Nếu không là tuổi vẫn còn nhỏ. Hơn nữa tình nguyện kiều gia cũng tuyệt không tham gia phủ thành bất kỳ lần nào học được. E sợ hiện tại cũng sớm đã là. Chí ít cũng là toàn phủ thành hiếm có tài tử đi. Chỉ là đường viên ngoại suy nghĩ nát óc cũng không hiểu. Tại sao nhi tử mới 10 tuổi. Cũng đã rõ ràng muốn giấu tài. Không làm chim đầu đàn. Trên thực tế, hắn coi như thật sự suy nghĩ nát óc, cũng tuyệt đối không thể rõ ràng chuyện này nguyên nhân, bởi vì Đường Gần Lâu nguyên bản cũng không phải cái thời đại này người. Đường Gần Lâu một người đứng ở tửu lâu 2 tầng, nhìn dưới chân đường phố, chợ là ở cố định tháng ngày mới mở, Thanh Tuyền thôn là gặp 147 mở tập, ngày hôm nay là mùng 2, trên đường phố vắng ngắt. Đường Gần Lâu ánh mắt cùng bóng người dần dần có vẻ hiu quạnh. Long lanh phong quang bên trong. Hắn phảng phất nhìn thấu thời gian. Trở lại những người không cách nào quên thời kỳ. Hắn lại rất tốt công tác. Yêu Việt mà rộng rãi sinh hoạt hoàn cảnh. Sự nghiệp phát triển không ngừng. Liền ngay cả quốc gia. Cũng ở trong một thời gian ngắn đó tìm tới đã từng đại quốc trạng thái. Hắn sinh sống ở một cái không ngừng biến hóa thời đại bên trong. May mà chính là, bước chân của hắn luôn có thể gian nan mà lại hạnh phúc về phía trước di động. Tiếc nuối duy nhất, đại khái chính là bạn gái cách hắn mà đi thôi. Đáng tiếc, cảm tình là chuyện của hai người tình. Hắn không cho là mình có lỗi. Cũng không cho là bạn gái di tình biệt luyến là cái gì tội ác tày trời sự tình. Chỉ là đáng tiếc chút tình cảm này cuối cùng dĩ nhiên chẳng có cái gì cả có thể lưu lại. Có điều cho dù bạn gái có thể hồi tâm chuyển ý. Hắn cũng không thể nào tưởng tượng được hai người có thể lần thứ hai bắt đầu. Dưới cái nhìn của hắn, cảm tình là một loại hứa hẹn, mà không phải thích cùng không thích game. Sinh hoạt vẫn còn tiếp tục, mà hắn cũng đụng tới một cái khác làm cho nàng động lòng nữ hài. Chỉ là đáng tiếc, hắn cùng nàng trong lúc đó còn chưa có xảy ra bất kỳ cố sự. Cái kia cố sự liền kết thúc. Ngày ấy, hắn từ cửa ngân hàng đi ngang qua, bị bên trong đột nhiên nhớ tới tiếng súng kinh ngạc sững sờ. Sao sao, giặc cướp, mấy cái danh từ ở trong đầu của hắn vô ý thức tán loạn. Kết quả là ở trong nháy mắt đó vô ý thức trạng thái bên trong. Một viên không biết súng gì viên đạn xuyên qua hắn thân thể. Ở ngắn ngủi mà không thể ký ức mãnh liệt đau đớn sau. Hắn cảm thấy chính mình xem bầu trời bạch vân như thế mờ ảo hơn nữa. Hư huyễn, chỉ ở màu sắc không ngừng biến hóa. Cuối cùng hắc ám nuốt chửng hắn đoạn thời gian đó. Hắn mới cảm thấy ký ức cùng linh hồn chân chính có thể tiếp thu hắn tầm kiểm soát của mình. Những âm thanh này, xa xôi mà rõ ràng. Xem ở trong mơ như thế. Để hắn cùng toàn bộ thế giới cách ly. Tên vô lại giết một tên con tin. Chấm ngoặc kép, nổ súng, nổ súng. Không được, bên trong tất cả đều là con tin. Đến A, trong tay ta có bom. Trên người ta cũng có. Các ngươi đi vào, bọn họ hãy theo táng. Làm sao bây giờ? Trước tiên đem người bệnh đoạt lại. Hắn còn ở động. Không được, quá nguy hiểm. Cho ta xe, ta muốn xe. Nghe thấy sao? Nữ nhân lái xe, không cho phép mang đồ vật. Đem quần áo thoát, sắp xếp một chiếc xe. Sniper chuẩn bị nổ súng. Không thể để cho hắn chạy. Phải, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Ai đụng đến ta đánh chết hắn. Trong tay ta có con tin. Ha ha ha ha, ta có con tin. Không được nhúc nhích, ta đánh chết hắn. Tên vô lại khàn cả giọng. Một mình hắn liền dám đến cướp ngân hàng. Âm thanh như thế cũng phù hợp đại gia tưởng tượng. Hắn kéo một tên con tin. Sao sao môn liền không dám tiếp tục nổ súng. Hắn vẫn duy trì cảnh giác. Dùng người chất hoàn toàn ngăn trở chính mình. Hắn cho rằng hắn có thể sống đi vào trong xe. Tên vô lại chậm rãi ngã xuống. Chí tử cũng không hiểu vì sao lại đột nhiên một trận mê muội. Sniper thu cẩn thận thương. Một người khác sniper đồng bạn hướng về hắn giơ ngón tay cái lên. Khen hắn phản ứng cấp tốc. Có thể kỳ thực trong lòng hắn cũng có nghi hoặc. Ở trong nháy mắt đó, tên vô lại mất đi đối với mình khống chế. Đúng. Hắn nhìn thấy chính là tình huống như vậy. Bằng không hắn thương thuật cho dù tốt như thế nào dám nổ súng. Tuy rằng này cũng không trở ngại hắn được khen ngợi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.